Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 373, tạo hóa. Hạ, Aokiji ý nghĩ rất ngây thơ, bởi vì Sở Dịch chế tạo ba cái ảnh phân thân đến đây đánh bất ngờ. Cũng là vì lý do an toàn, không phải vậy lời nói, Sở Dịch làm gì hao phí nhiều như vậy tinh lực. Tại sao muốn tranh đoạt dị bảo thời khắc mấu chốt bên trong? Muốn phân thần khống chế ba cái ảnh phân thân đến đây đâu? Cho nên nói, Aokiji muốn tại sau này giao phong bên trong không bị thương. Đó là vạn vạn không thể nào. Hắn thì cần phải ôm lấy liều mạng ý nghĩ tới đối phó Sở Dịch ba cái ảnh phân thân. Mà không phải cân nhắc Sở Dịch chỉ là điều động ảnh phân thân đến đây tác chiến. Lo lắng lấy tiêu hao, lo lắng lấy tình huống thân thể. Đương nhiên, giờ này khắc này, Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân là không có đánh lén khả năng. Nguyên nhân tự nhiên là hắn cái thứ hai ảnh phân thân lúc trước dùng nội bạo quyền đánh lén thành công. Phải biết, đây không phải là phổ thông quyền đâu, mà chính là nội bạo quyền. Đỉnh phong thời kỳ Sengoku đều không có lòng tin ngạnh kháng ba cái nội bạo quyền, lấy Aokiji hiện nay tình huống thân thể, đừng nói là bên trong hai cái nội bạo quyền, chỉ cần là trung thượng như vậy một cái nội bạo quyền, Aokiji chắc thân thể tai họa ngầm đều sẽ toàn diện bạo phát, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là hắn Aokiji bị Sở Dịch sống sờ sờ trà đạp chí tử. Cũng là bởi vì Sở Dịch cái thứ hai ảnh phân thân đánh lén mà đến nội bạo quyền, để Aokiji trong nháy mắt đi vào thế yếu. Vì vậy Sở Dịch muốn dùng cái thứ ba ảnh phân thân lại tiến hành đánh lén. Độ khó khăn khẳng định là phi thường lớn. Đã ăn một lần thua thiệt, Aokiji tự nhiên là phải cẩn thận, tránh cho tại Sở Dịch đồng dạng chiêu số phía dưới ăn lần thứ hai thua thiệt. Hắn ăn không nổi lần thứ hai thua thiệt. Cùng trước mặt Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân giao phong lúc, thời khắc chú ý đến chung quanh tình huống, hoàn toàn là vì phòng ngừa Sở Dịch lần nữa đánh lén thành công. Thế mà Aokiji lại làm sao có thể nghĩ đến, đã tích lũy vô số kinh nghiệm tác chiến Sở Dịch, đã sớm mò thấy hắn Aokiji trong nội tâm ý nghĩ đâu. Cho nên đừng đắn Aokiji cùng Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân đối kháng, tinh thần rất là căng cứng thời khắc phòng bị Sở Dịch đánh lén lại một lần nữa đến thời điểm. Siêu, tật phong bộ, bỗng nhiên, một cơn gió lớn cuốn tới, trực tiếp liền để cho Aokiji kìm lòng không được nheo cặp mắt lại. Chờ Aokiji thấy rõ ràng cuồng phong bao phủ bên trong đạo thân ảnh kia lúc, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Aokiji đó là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dịch ẩn núp trong bóng tối cái thứ ba ảnh phân thân hoàn toàn từ bỏ đánh lén ý nghĩ. Đúng là một cái, tật phong bộ, tiến lên trước mà đến. Đảo mắt chính là Aokiji cứng rắn cùng một chỗ. Chính diện giao chiến sao? Tu la, cho là ta sẽ sợ ngươi. Ông, Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bao phủ bốn phía, mắt thấy Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân lộ diện. Aokiji vẫn là vô cùng cẩn thận, sợ Sở Dịch chế tạo ảnh phân thân không chỉ là ba cái mà thôi. Đương nhiên, Aokiji đích Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn tản ra, một nguyên nhân khác cũng là Aokiji chỗ phải đối mặt địch nhân. Không hề chỉ là Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân mà thôi. Sở Dịch chế tạo mà đến cái thứ nhất ảnh phân thân, Aokiji cũng là cần phải thật tốt chú ý. Có thể Sở Dịch phương thức tác chiến, theo Aokiji rất có vài phần thiên mã hành không ý tứ. Rõ ràng Sở Dịch có thể khống chế lấy hai cái ảnh phân thân triển khai giáp công. Ai muốn Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân thì đứng ở một bên. Quan sát Aokiji cùng mình cái thứ ba ảnh phân thân giao đánh nhau, không có chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ. Nhưng Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân càng như vậy, Aokiji áp lực không lại càng đại sao? Muốn là Sở Dịch hai cái ảnh phân thân cùng nhau tiến lên. Lấy giáp công phương thức cùng Aokiji giao chiến. Aokiji gánh nặng trong lòng ngược lại nhỏ một chút. Hiện tại tốt, Sở Dịch có một cái ảnh phân thân thì ở bên cạnh. Giống là một bộ đang quan chiến bộ dáng. Có thể Aokiji nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân. Thời khắc chú ý đến Sở Dịch cái kia ảnh phân thân cái gì thời điểm liền sẽ bất ngờ đánh tới. Mà phân thần tác chiến, không thể nghi ngờ là vô cùng tiêu hao Aokiji tinh lực. Lại thêm Aokiji trạng thái ban đầu vốn cũng không phải là rất tốt. Trước đó Sở Dịch cái thứ hai ảnh phân thân lại là một cái nội bạo quyền. Trực tiếp đánh vào Aokiji trên thân, đưa đến kết quả chính là Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân cùng Aokiji đơn đấu. Thế mà cũng không có tại Aokiji áp bách dưới rơi vào thế yếu. Ngược lại là tại nắm chặt một tia ưu thế thời điểm. Tiến một bước bắt đầu mở rộng chính mình ưu thế. Bành bành, thể kỹ toàn bộ khai hỏa. Làm Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân cùng Aokiji giao phong cùng một chỗ thời điểm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu số. Nhấc tay đầu cục ở giữa hàn ý lẫm liệt. Cái kia Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân thì là đơn thuần sử dụng trái hi hi năng lực. Kết hợp người cá không thủ đạo thể kỹ. Nhất quyền nhất cước cùng Aokiji tiến hành thân thể đọ sức. Rất hiển nhiên, cái này đồng dạng là Sở Dịch sách lược. Để cho mình cái thứ ba ảnh phân thân dùng chính mình ưu thế. Công kích lúc này Aokiji yếu thế. Sở Dịch điều động mà đến dù sao cũng là ảnh phân thân, mà không phải bản thể hắn. Kể từ đó, Sở Dịch ảnh phân thân muốn là sử dụng trái cây năng lực lời nói. Uy lực cùng bản thể sử dụng trái cây năng lực là không có cách nào so sánh. Cho nên, muốn là Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân đơn thuần dùng trái cây có thể kiệt tác chiến. Khả năng liền xem như Sở Dịch bảng hiệu giống như thiên đạo uy năng. Thần La Thiên Trinh đều là không có cách nào cho Aokiji tạo thành nhiều ít thương tổn. Trừ phi là sử dụng nội bạo quyền. Một cái ảnh phân thân chỉ có thể sử dụng một lần nội bạo quyền. Như thế Sở Dịch ảnh phân thân mới có thể có trong nháy mắt tuyệt sát Aokiji khả năng. Đáng tiếc, nội bạo quyền tiêu hao rất lớn. Ảnh phân thân chỉ có thể sử dụng một lần. Lại tràn ngập quá nhiều dị số. Nào như vậy không tuyển chọn ổn thỏa phương pháp đâu. Sở Dịch ảnh phân thân thân thể tố chất rất mạnh. Aokiji ngược lại là tại lần lượt khổ chiến bên trong lộ ra so sánh suy yếu. Không lấy tuyệt sát phương thức thì đơn thuần cùng Aokiji so đấu tiêu hao. Cái này không phải liền là một chút xíu đem Aokiji mài chết sách lược sao? Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân dùng cận thân vật lộn phương thức. Cùng Aokiji giao đánh nhau. Không phải tương đương với chỉ dùng của mình ảnh phân thân ưu thế. Công kích Aokiji yếu nhược xem địa phương sao. Mà Sở Dịch sách lược hiển nhiên là thành công. Cận thân vật lộn bên trong. Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân cùng Aokiji. Ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng là tại lần lượt quyền cước va nhau tiêu hao dưới. Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân động tác là dần dần trở nên chậm. Đầu đầy mồ hôi Aokiji làm sao không là có mấy phần đứng trước cực hạn ý tứ. Đáng chết, giống như Trung Tu La Quyển Bộ. Nhạy cảm phát giác được động tác của mình càng phát ra trì độn. Aokiji muốn là lại không có thể phát hiện Sở Dịch tác chiến ý đồ. Vậy hắn cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Lúc này khiếp đảm cưỡng ép cải biến phương thức tác chiến. Aokiji cảm giác là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đã như vậy, giống như chỉ có thể đánh cược một keo. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Theo tới mà đến chính là, bành, một tiếng. Nương theo lấy băng xương khí tức quyền đầu, lại một lần cùng Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân quyền đầu đụng vào nhau. mượn nhờ hai cái quyền đầu va chạm lực đạo, nheo cặp mắt lại, Aokiji tích xúc lực lượng, đột nhiên chính là đem trái hi hi năng lực thôi phát đến cực hạn. Băng lãnh khí tức lan tràn ra, lúc này coi như một người bình thường đều có thể nhìn ra. Aokiji chuẩn bị dùng ra đại chiêu, khẳng định là uy lực kinh người. Như vậy khống chế ảnh phân thân tác chiến Sở Dịch, tự nhiên là không thể cho Aokiji phóng đại chiêu cơ hội. Huống chi, Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân một mực không nhúc nhích. Kỳ thực cũng là đang chờ đợi Aokiji lật bàn đại chiêu đâu. Cho nên, làm Aokiji yên lặng tích xúc trái hi hi năng lực, mắt thấy một cái đủ để lật bàn đại chiêu liền muốn sử dụng mà ra lúc, ầm ầm. Đột nhiên, Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân, đúng là liều lĩnh vọt tới Aokiji bên người. Sau đó, ngay tại Aokiji yên lặng tích góp trái hi hi lực lượng, trong thân thể tràn ngập băng lãnh khí tức thời khắc, bành. Ảnh phân thân tự bảo, Sở Dịch cái thứ nhất ảnh phân thân, đúng lúc ngay tại Aokiji cực hạn thôi phát trái hi hi năng lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem đại chiêu thả ra lúc đến khác bên trong. Âm vang tại đồng dạng sử dụng trái hi hi năng lực tình huống dưới triển khai tự bảo. Ngay sau đó lại là âm âm một tiếng. Sở Dịch phân thân lần này tự bảo, bản thân tự bảo uy lực là không có thể gây tổn thương cho cùng Aokiji. Có thể hắn cái kia ảnh phân thân tại sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm tự bảo, tự bảo ra chỗ sinh ra lạnh lẽo khí tức, lại là một chút kéo theo Aokiji trong thân thể lạnh lẽo khí tức. Mà tại cả hai lẫn nhau dẫn dắt tình huống dưới, Aokiji hát ra cảm giác tình huống chính là, trong thân thể của hắn trái hi hi năng lực, đúng là một chút không bị khống chế. Như vậy, trái cây năng lực không bị khống chế, chỗ sinh ra kết quả là như thế nào đâu? Chỗ sinh ra kết quả chính là trái cây năng lực giả tự bảo. Aokiji, không có có thể thuận lợi bỏ chạy, chết trong tay ta, cũng là một loại tạo hóa đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.